Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Truyện Việt. Ngày hôm nay Truyện Việt sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 10 và cũng là tập cuối của tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Kế hoạch hậu chiến 72 của tác giả Bùi Ánh Tấn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tiểu thuyết trinh thám, tiểu thuyết tình báo về chiến tranh Việt Nam hay mà Thanh Bình gửi đến cho quý vị khán thính giả trên kênh Truyện Việt. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 10 tập cuối. Thực ra trong việc này, Trung úy Giang đã đi một nước cờ khá táo bạo. Việc đại úy Tùng quát tháo chửi bới mấy tên lính ở ban an ninh hôm đó là có thật. Tuy nhiên, lúc đó Tùng không hề biết đại úy Thành Minh là người của Việt Cộng cài vào phòng điều hành quân khu 4. Dù vậy, Giang vẫn cho thu thập đầy đủ hồ sơ tài liệu để báo cáo lên đại tá Nguyễn Càng, phó tư lệnh lực lượng, với một hy vọng đại tá nhận ra lòng trung thành tận tụy của mình. Lướt sơ qua tập hồ sơ báo cáo, đại tá Nguyễn Càng nhắm mắt soi mói nhìn Trung úy Giang, đôi mắt lạnh ngắt dọi thẳng vào mặt Giang, không một chút tình cảm, làm cho Giang rùng mình sợ sệt. Một con thú đồng loại rất dễ nhận ra nhau qua mùi quần loài và hiểu nhau. Nhìn khuôn mặt lạnh tanh không biểu lộ gì của đại tá phó tư lệnh cảnh sát quốc gia, Trung úy Giang chợt nhiều mình đã đi một nước cờ sai. Lúc cầm tập hồ sơ đến gặp phó tư lệnh, Trung úy Giang hăm hở mừng tượng ra bao nhiêu viễn cảnh tươi đẹp. Đại tá sẽ cảm ơn Giang rối rít. Cái ghế trưởng ban để trống mà Giang thèm muốn lâu nay chắc chắn sẽ lọt vào tay mình nếu như đại tá muốn. Sự lận đận long đong trong ngạch cảnh sát làm cho Giang rất đau và đã thề với lòng mình sẽ vươn lên bằng mọi cách, bất chấp thủ đoạn. Việc tìm ra dấu vết của đại úy Thành Minh là một sự tình cờ may mắn. Khi phòng cảnh sát đặc biệt dưới tỉnh báo về một trường hợp qua thẩm vấn phát hiện một đường dây cộng sản có liên quan đến Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia nằm trong khối cảnh sát đặc biệt. Chớp lại cơ hội, Trung úy Giang lập tức huy động cả bộ máy lao vào việc. Vì Giang nhận ra đây là dịp chứng minh khả năng, sự tận tụy đối với công việc của mình, và cũng là dịp hạ Thành Minh, kẻ thù cũ có nhiều may mắn. Làm rõ tội trạng Thành Minh, cộng thêm việc chứng minh lòng trung thành của mình qua hồ sơ vụ việc của thiếu tá Tùng, Trung úy Giang đã hy vọng rất nhiều vào sự nâng đỡ của đại tá Nguyễn Căng, phó tư lệnh lực lượng cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng hòa. Thế nhưng cười lạt lẽo, đại tá Nguyễn Căng hỏi: "Sao Trung úy không gửi báo cáo lên ông giám đốc nhà an ninh cảnh lực để làm rõ và báo cáo cho tư lệnh biết, đưa tôi làm gì?" Như bị xối gáo nước lạnh vào người, Trung úy Giang tái mét mặt ấp úng: "Dạ, trình đại tá phó tư lệnh, tôi chỉ muốn vừa khéo trung tá phó khối cảnh sát đặc biệt kiêm phụ trách công tác phản tình báo từ bên ngoài đẩy cửa bước vào. Nguyễn Căng thuận tay quẳng tập hồ sơ cách cạch trước mặt gã phụ tá của mình, cười gằn: "Việt Cộng nó leo lên làm đến cố vấn cho tổng thống còn được, thì thằng Tùng nếu nó là Việt Cộng chẳng cũng chẳng có gì lạ phải không trung tá?" Trung tá phó trưởng khối cảnh sát đặc biệt ngớ người, không hiểu chuyện gì và cũng không hiểu ai dám chọc giận đại tá Nguyễn Càng. Đến khi Trung úy Giang lại gần ấp úng lắp bắp tường thuật lại nội vụ thì trung tá mới hiểu. Nhìn nhanh khuôn mặt lạnh lùng của Nguyễn Càng rồi lại nhìn Trung úy Giang, phó trưởng khối hiểu ngay, thế ra thằng này muốn chơi trội, tính leo nước thượng gặp cấp trên để tấn công. Nhưng nó đánh giá và hiểu sai con người của đại tá phó tư lệnh. Nó cứ tưởng rằng khi cầm tập hồ sơ này lên cho Nguyễn Càng thì sẽ được cảm ơn và hưởng ân sủng. Nhưng nó đâu hiểu rằng với sự phức tạp trong nội bộ lực lượng cảnh sát quốc gia lúc này, đây sẽ là kẽ hở để các kẻ thù của Nguyễn Càng tận dụng khai thác. Ngoài ra, Nguyễn Càng chẳng thích thú gì khi thấy mình bị phơi lưng ra như vậy. Đối với một tên trung úy quèn như Giang, kề cận gần gũi bao nhiêu năm bên Nguyễn Càng, đến phó trưởng khối chẳng lạ gì tính thâm nhậm của phó tư lệnh, một con người đầy quyền lực bậc nhất tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia. Lượm tập hồ sơ lên, làm bộ nhìn sơ qua, sau đó để lên bàn làm việc của phó tư lệnh. Trung tá phụ tá kiêm phó khối lại gần Nguyễn Càng cười xun xoe: "Dạ, trưởng đại tá, tôi sẽ cho làm rõ lại nội vụ ngay. Đại tá yên tâm, nếu nói thiếu tá Tùng là Việt Cộng, chẳng khác nào nói tôi cũng là Việt Cộng." Nguyễn Căng gật cù hài lòng: "Chúng ta làm rõ và báo cáo tôi ngay." Nhìn Trung úy Giang, Nguyễn Căng nhướng mắt: "Nên có tưởng thưởng xứng đáng cho ông phụ tá trưởng ban an ninh nhân viên." Trung úy Giang rũ người xuống, thiểu não bước theo trung tá phó khối cảnh sát đặc biệt ra ngoài. Giang hiểu rằng con đường danh vọng của mình thế là hết, một cái giá phải trả quá đắt mà Giang không ngờ tới. Cứ nhìn khuôn mặt đầy sát khí của phó khối cảnh sát đặc biệt đi cùng là Trung úy Giang đã hiểu tất cả. Một ván cờ Giang đã tính sai một bước và phải trả giá bằng công danh sự nghiệp. Nội nguyên cái vụ đó, Nguyễn Căng tự hỏi, nếu mình không nhanh tay ém nhại đi, còn gì là Thiếu tá Tung, chỉ huy biệt đội tình báo của cảnh sát đặc biệt tại khu 3. Các kẻ thù của Nguyễn Căng, chúng đó cũng sẽ nhân dịp này xuống vào mà sâu rễ. Cũng may trung tá phó khối cảnh sát đặc biệt là đàn em thân tín của Nguyễn Căng, và gã ta sẽ biết cách xử lý vụ này. Trung úy Giang sẽ được êm thắm biến khỏi bộ tư lệnh cảnh sát quốc gia, đi đâu về đâu không ai rõ. Gã sẽ phải câm lặng vĩnh viễn. Điều quan trọng là hồ sơ vụ việc Thiếu tá Tùng sẽ được chìm sâu mãi mãi. Vợ Căng đâu có biết nỗi khổ của Nguyễn Căng, mụ chỉ biết chu cháo về việc sao chưa lôi thằng em của mụ về bộ tư lệnh, để nó ở dưới tỉnh làm gì, để cho suýt nữa bị Việt Cộng bắn chết. Đâu có phải Nguyễn Căng không muốn lôi Tung về trên này, mà là Tung cứ lần trần mấy lần năn nỉ Nguyễn Căng cho mình được ở lại biệt đội tình báo. Thực ra Nguyễn Căng cũng thừa biết việc Tung xin ở lại chẳng qua cũng vì mấy con đào ruột ở dưới, đều là đàn ông nên Căng cũng thông cảm. Nhưng việc Tung và Thiên Trung Hồi đi đứng lên nhơn thế nào để bị Việt Cộng bắn chết thì Nguyễn Căng rất bực. Thời buổi khó khăn, kẻ thương thì ít, người dòng ngó thì nhiều. Nội các thì đang bị lung lay vì đấu đá nội bộ tham nhũng. Mấy cha linh mục, các nghiệp đoàn, cánh báo chí đang làm lên vì sẽ thay đổi một số vị trí lãnh đạo để lấy lại thanh danh uy tín. Còn Thủ tướng có lần bực quá, nắm áo một vị tỉnh trưởng, dí bản báo cáo tham nhũng vào mặt rồi chư thể ầm ĩ. Cả nội các tham nhũng chẳng ai hơn ai, thế nhưng tham nhũng cũng là cái cớ để thanh trừng hạ bệ lẫn nhau, để thằng sau đạp thằng trước, trèo lên đầu nhau để mà leo lên. Từ hai thời Cộng hòa, tham nhũng bao giờ cũng là một thủ đoạn chính trị hèn mặt để cho các chính khách sử dụng làm chiêu bài để giết nhau, đánh nhau. Thực ra tất cả đều là những bàn tay lấm bùn nhưng khéo chùi, khéo che và khéo giơ lên nói rằng tôi sạch. Tham nhũng đã là một căn bệnh mãn tính của bất cứ một thể chế cầm quyền nào. Nó ăn sâu, đục khéo, làm trông rỗng cả một thể chế. Và đáng ngạc nhiên, ai cũng thấy, ai cũng hiểu, ai cũng rằng cần phải triệt bỏ nó. Thế nhưng chẳng làm được bao nhiêu, vì sao? Vì nhà nào cũng có hai cửa chính và phụ. Đại tá Nguyễn Căng hiểu, hơn lúc nào hết, lúc này đây phải hết sức khéo léo bọc mình, nếu không mất chức như trời, là phó tư lệnh lực lượng cảnh sát quốc gia với hàm ngang với tổng thư ký phụ thủ tướng, nhưng quyền hành của ngành cảnh sát quốc gia ngày càng được nâng lên. Sau năm 1971, từ một tổng nha trực thuộc Bộ Nội vụ, nay đã trở thành một bộ tư lệnh với quyền hành vô song. Biết bao nhiêu kẻ thèm muốn nhòm ngó cái ghế của Nguyễn Căng đang ngồi. Vợ chồng Căng đã tốn không biết bao nhiêu công của để bảo vệ nó. Thế nhưng đâu có đơn giản như sự đời mọi người vẫn thấy. Núi ắt phải có núi cao hơn. Anh tài trong thiên hạ thiếu gì, đã xuất hiện những lời đàm tiếu ở hành lang phủ thủ tướng về Nguyễn Căng. Tuy chưa rõ rệt nhưng cũng đã là những tín hiệu đáng lo ngại, đáng báo trước một cơn giông sắp tràn tới. Hai vợ chồng Căng phải liên tục xoay sở chống đỡ. Mệt mỏi và chán ngán quá, thế nhưng Tùng đâu có hiểu điều đó. Vênh váo và sung man hưởng thụ, đại úy Tùng đôi lúc đã làm cho Nguyễn Căng không khỏi tức điên lên. Sáng nay nhìn khuôn mặt hầm hầm của phó tư lệnh khi vào làm việc, đám nhân viên nháy nhau lình sạch. Cũng là vừa lúc Tung lò mò đến và lãnh đủ, chừng như chửi mãi cũng mệt, Nguyễn Căng bò lại ghế ngồi thở hồng hộc. Chuẩn bị về trên này nhận ghế chủ sự phòng sưu tầm đi, có sự vụ văn thư của bộ tư lệnh rồi. Thiếu tá Tung ngập ngừng. Dạ, thế còn kế hoạch Hoa Lan 2 ạ? Giao lại cho biệt đội và phòng cảnh sát đặc biệt khu 3 làm. Mày tưởng không có mày là cảnh sát quốc gia hết người hay sao? Nguyễn Căng cáu tiết quá to. Em tiếc lắm. Trước khi chết một thời gian, thằng Quấn có cung cấp cho em biết đội túi em có một số tin quý giá, có thể triển khai Hoa Lan 2 được. Tiếc nó chết sớm quá, nếu không giờ chắc chắn thuận tiện hơn nhiều. Đồ ngu! Nguyễn Căng đập bàn rồi giận. Chính những con lừa như mày mới để xảy ra vụ việc như vừa qua. Nhưng mà... Tung kỳ kèo. Thằng Quấn có cho bọn em biết nó có thằng bạn thân làm trưởng ban kinh tài của huyện Kiến Hòa. Thằng này có xây dựng được một cơ sở nữ cho ban kinh tài nằm ở thị xã, nhưng thực chất sau đó quan hệ với nhau như vợ chồng. Mặc dù nó đã có vợ con rồi, Kiến Hòa lâu nay là vùng trắng đối với mình. Tụi em định tính là thông qua thằng Quấn để tổ chức với mình, khống chế thằng kia nếu được. Đại tá Nguyễn Căng khịt khịt mũi, máu nghề nghiệp trong người trỗi dậy. Có một cái gì đây có thể làm được. Lão làng trong nghề chống cộng sản, Nguyễn Căng nghiệm ra một điều. Đối với cộng sản, sự sung tín về đạo đức gần được như một thứ tôn giáo. Lập trường tư tưởng và đạo đức cá nhân là hai thứ mà cộng sản tôn sùng đề cao. Có coi như là thứ tiêu chuẩn để đánh giá cán bộ của mình. Do vậy, không thể nào một thằng trưởng ban mà lại có thể có những quan hệ lằng nhằng với cơ sở của mình trong khi đã có vợ rồi. Như vậy, Nguyễn Càng kết luận, thằng Việt Cộng này nếu đúng thì đã mất chất. Nó đã chấp nhận loại mình ra khỏi hàng ngũ những thằng cộng sản khác rồi. Cuộc chơi này có vẻ thú vị đây. Đại tá Nguyễn Càng nhổm dậy. Mày có chắc không? Hồ sơ trận liệt có tên thằng này, tụi em còn có cả ảnh của nó nữa. Được biết, nó là cháu ruột của bí thư tỉnh ủy. Nó tên là gì? Trước khi thằng Quấn chết, có cho biết nó và thằng này rất thân với nhau, người cùng xứ mà. Tên ở nhà thường gọi là Nam Văn, còn khi đi Việt Cộng gọi là Nguyễn Kim. Lúc trước em với Huấn đã bàn kế hoạch dự tính câu móc thằng này rồi, vì Huấn cho biết nó thuộc loại cũng thích gái, nhát. Lên nhanh là nhờ có chú ruột là bí thư. Tức là thằng Huấn chết sớm quá, nếu không Hoa Lan 2 đã được tiến hành rồi. Im lặng không trả lời Tùng, đại tá càng lặng lẽ nhìn ra ngoài vườn. Mấy bông hồng đang rụ cánh hoa rơi tơi tả trong gió nắng hanh. Một cơ hội đang đến, Nguyễn Càng tự nhủ. Với những thằng cộng sản như thế này, nếu xây dựng được làm nội tuyến thì sẽ có những nguồn tin quý giá đối với cảnh sát đặc biệt, nhất là khu vực Kiến Hòa, vùng giáp ranh vành đai của Sài Gòn. Cũng từ nơi đây, thường những cánh quân của Việt Cộng xâm nhập vào Sài Gòn. Bộ chỉ huy rất lo lắng về việc này. Lâu nay bao nhiêu tiền của kế hoạch tập trung vào Kiến Hòa nhưng đều thất bại. Này đã xuất hiện một dịp may hiếm có, tại sao không tận dụng? Sự nói đổi của nghề nghiệp đã cho Nguyễn Càng những minh mẫn lạ thường. Cơ hội này có thể tiến hành được, Nguyễn Càng khẳng định. Đây là một con mồi lớn rất đáng giá. Trong nháy mắt, đại tá Càng đã nhìn thấy hướng phát triển của công tác xâm nhập này. Lực nhìn thiếu tá Tùng, Nguyễn Càng im lặng nghe Tùng nói. Theo em, mình có thể khống chế con nhỏ cơ sở của thằng trưởng ban này và con nó để tiếp xúc tổ chức câu móc. Thằng này cũng có ý kiến này. Thấy Nguyễn Càng nhìn mình khuyến khích, thiếu tá Tùng hăng hái. Biệt đội đã bí mật đeo bám con nhỏ này rồi. Em tính về báo cáo với trung tá trưởng khối công tác địa phương để xin ý kiến cho phép tiến hành Hoa Lan 2 như đã định. Đại tá Càng hỏi. Việc tiếp tục tiến hành Hoa Lan 2 và việc mày về trên này có liên quan gì với nhau? Là việc công em theo làm vụ này từ đầu đến cuối, khả năng thành công cao. Qua vụ này khẳng định thêm uy tín của em với bọn khu 3 và bộ tư lệnh. Nguyễn Càng cười khà khà cắt lời. Chứ không phải ở lại là vì mày đang leo tèo với con nhỏ ở ti phát triển sắc tộc của tỉnh. Có con riêng rồi phải không? Thiếu tá Tùng cứng họng nín tình, rủa thầm không biết đứa nào nhanh mồm báo với Càng. Nhìn khuôn mặt nghệt ra của Tùng, Nguyễn Càng lại thấy thương hại. Không hiểu nếu không có Nguyễn Càng đỡ đầu thì không biết đến bao giờ Tùng mới đeo nổi cái lon đại úy, chứ nói gì là thiếu tá chỉ huy trưởng biệt đội tình báo. Nhưng dù sao Tùng cũng là em vợ mình và đã giúp Càng đắc lực nhiều việc. Bất cứ việc gì Nguyễn Càng ngỏ ý là Tùng làm ngay, không hỏi việc công hay tư. Miễn việc của Càng là Tùng hùng hục làm. Có được một công cụ trung thành tận tụy như vậy thời buổi này rất khó. Thấy thiếu tá Tùng đang né cái nhìn của mình, Nguyễn Càng lắc đầu. Thằng chó chết, sao nó khỏe thế không biết. Nó xoay bao nhiêu là con đàn bà rồi, nhưng mà chưa bao giờ thấy nó chán. Thành tích này của nó quả là lẫy lừng. Giả như trong cộng sản mà nó cũng làm được một nửa như vậy thì tốt biết mấy. Là một thằng cảnh sát đặc biệt nằm trong khối phản tình báo, đối thủ chính là cộng sản. Thế nhưng Nguyễn Càng biết Tùng hiểu về cộng sản rất là lơ mơ. Sự rốt nát của Tùng đôi lúc cũng làm cho Càng ngỡ ngàng. Nó giả ngu hay ngu thật sự? Nhiều lúc Càng phải tự hỏi vậy. Để rồi Nguyễn Càng đánh kết luận, ngu thật, ngu không thể hiểu nổi tại sao lại ngu đến như vậy. Ôi, một thằng sĩ quan cảnh sát đặc biệt, Nguyễn Càng ngán ngẩm. Cao lớn, đi đứng lình khuỳnh như một thằng mắc bệnh răng mai, ăn nói phét lác với lính rất ghê gớm, lúc nào cũng tỏ vẻ quan trọng, hò hét và dương mã như con chó vào mùa động đực. Thiếu tá Tùng đã làm cho biết bao nhiêu em gái chết mệt vì cái mã con gà trống của mình, và nó triệt để tận dụng mọi cơ hội. Đám lính dưới biên hòa gọi lén là Tùng 35 cũng phải. Bởi Tùng như một con gà trống, cục tác ve vãn theo mấy con gà mái mà thôi. Thổi chăng cũng là trời bù đắp cho Tùng. Trời bất tội non ngu thì trời cho nó có đàn bà để chơi. Ai dám nói thượng đế không công bằng. Còn mình, ôi, Nguyễn Càng chán trường nhìn cái bụng đang bắt đầu chảy xệ xuống buồn đầu. Dạo này sao Càng thấy chán nản, không biết đã bị liệt chưa. Nhưng sao ba cái chuyện ấy nó không còn gây cho Càng hào hứng hăm hở như xưa. Một thằng đàn ông mà không có đàn bà, không có tình dục thì chết quách cho rồi, sống để làm gì, thật đáng hận. Nhìn thiếu tá Tùng, Nguyễn Càng nhếch mép cười khinh khịt nói. Được, tạm chấp thuận cho mày ở lại dưới bên ngoài một thời gian nữa. Cứ tiếp tục tiến hành Hoa Lan 2 đi, báo cáo với trưởng khối và cho biết có ý kiến của tao. Đây là vụ lớn, khối công tác địa phương kết hợp với khối phản tình báo phải có kế hoạch hỗ trợ tối đa. Nếu thành công, chuyển về trên này làm tiếp. Thiếu tá Tùng nhòm dậy, dập chân chào đại tá Nguyễn Càng. Mừng quá, tí nữa thì Tùng treo lên. Thế là ý đồ kéo dài xin ở lại quân khu của Tùng đã được chấp thuận. Suốt từ sáng, trên chuyến xe về bộ tư lệnh, thiếu tá Tùng chỉ lo ngay ngáy việc sẽ phải chuyển về làm chủ sự phòng sưu tầm. Mấy thằng bạn ở bộ tư lệnh đã báo trước về việc này. Tối qua, nằm kế bên Tùng, con vợ hở khóc khinh khích. Nó kéo tay Tùng giơ lên cái bụng lú lú lên của mình. Anh mà bỏ em về trên đó, mẹ con em nhảy lầu tự tử. Thừa biết là nó nói dạo, nhưng Tùng vẫn cương quyết dỗ dành. Gần sáng mới ngủ được, bơ vơ cả người. Về đến bộ tư lệnh, gặp Nguyễn Căng, chưa kịp giải bày đã bị Căng chửi tưng bừng vào mặt. Đã quen bị Nguyễn Căng đe nẹt, chửi nhiều rồi nên Tùng tỉnh bơ, ngoái tai ngồi nghe. Với Tùng đó là chuyện thường, bên sang mục đích đạt được là may mắn. Kéo cửa đi ra ngoài rồi, Tùng còn quay lại nhìn anh rể cười tinh quái. Hôm qua bà làm dữ lắm phải không? Em biết mà, nhìn anh là em biết. Ai biểu anh không làm kỹ một chút? Hừ, Nguyễn Căng phẩy tay. Thiếu tá Tùng hấn nở đẩy cửa bước ra ngoài. Dù sao cuộc đời đối với Tùng vẫn còn đẹp chán. Bên Hòa, khu bà thân yêu của Tùng vẫn đứng vững như thạch bàn. Chừng nào đại tá Nguyễn Căng còn tại vị thì thiếu tá Tùng này còn tung hoành ngang dọc. Không muốn gây sự chú ý của mọi người, đại tá Trần Quang cho xe đỗ ngoài cửa. Từ ông lội bộ vào trong ngõ hẻm. Hẻm nhỏ nhưng thoáng mát yên tĩnh. Bà già bán thuốc lá vui vẻ chỉ nhà cho đại tá. Căn nhà có cửa sắt son xanh là nhà của ông bà Minh. Cứ bấm chuông hay ông bà này ít đi đâu lắm. Sau tiếng chuông gọi cửa chừng nửa phút, cánh cửa hé mở. Một khuôn mặt phụ nữ hơn 40 ló ra, nhìn chăm chăm Trần Quang vẻ ngạc nhiên dò hỏi. Xin lỗi chị, đây có phải là nhà anh Minh không ạ? Dạ vâng, anh là... Tôi là Quang ở trên bộ, tôi có việc muốn hỏi thăm anh Minh ạ. Cánh cửa đang mở chật khựng lại, người đàn bà nhìn đại tá thiếu hẳn thân thiện. Ai đó mình? Có tiếng hỏi vọng ra, bà ta miễn cưỡng trả lời. Có ông nào đó nói trên bộ muốn gặp anh, thôi anh đang mệt, nghỉ đi. Câu trả lời rất lớn với mục đích để Trần Quang nghe nhằm đuổi khéo ông. Có lẽ đây là vợ của anh ta. Việc khai trừ ra khỏi ngành từ hồi đó cho đến giờ vẫn gây vết thương lòng cho vợ chồng họ, nên nghe mình giới thiệu chị ta mới có vẻ khó chịu đến như vậy. Trần Quang vẫn cửa phân trần. Chị cho tôi gặp anh Minh có chút việc. Tôi đến đây còn vì lá đơn xin cứu sách của chị Ba Liên. Chị Ba Liên? Người phụ nữ nhìn ông khuôn mặt dịu hẳn, có tiếng dép lẹt quẹt ra cửa. Bà ta quen lại cằn nhằn đầy vẻ thương yêu. Đã nói nằm nghỉ đi, còn ra đây làm gì? Trời đang có gió đó. Cánh cửa mở rộng, một người đàn ông ốm yếu, tóc bạc quá nửa, tay chống gậy, đứng xiêu vẹo, miệng ho sù sụ khi bước ra. Nhìn ông ta, đại tá bị bất ngờ. Theo ông biết, ông Minh chưa đến 60, nhưng cũng không ngờ nhìn lại có thể suy sụp như vậy. Ông tự hỏi, đây có phải là người sĩ quan tình báo trẻ, đẹp trai như trong tấm bình còn lưu trong hồ sơ của bộ mà ông đã từng thấy? Người đàn bà dịu dàng quàng tay sau lưng ông ta và nói, mình vào nhà với em. Nhìn Thành Minh yếu ớt bước thấp bước cao, gần như dựa hẳn vào vợ, Trần Quang thấy chua xót trong lòng. Không hiểu là những trận đòn dã man của quân thù ngày ấy đã để di chứng lại, hay là điều gì mà đã đánh đổ một con người trước kia vốn mạnh mẽ đến như vậy, nay trở thành một phế nhân sống dở chết dở. Đặt chồng nằm xuống ghế, mặc cho ông Minh phản đối, người vợ vẫn cẩn thận đắp chăn ngang bụng chồng, tấm chăn len mỏng. Chị ta nói cùng Trần Quang, mấy hôm nay anh chờ bệnh ho dữ, nghe sốt ruột quá. Bác sĩ đang trích thuốc, kiêng khem đủ thứ. Một cô bé bưng khay nước ra mời, vòng tay lễ phép chào đại tá. Thành Minh mỉm cười xin lỗi về việc mình phải nằm để tiếp khách và nói, con út tối đó, sinh viên nhạc viện. Đặt lá đơn lên bàn, đại tá Trần Quang nói vắn tắt mục đích của mình đến tìm ông Minh. Tôi là Trần Quang, công tác ngược cục A5, tổng cục phản gián. Hôm nay đến tìm anh cũng có một vài công việc của cơ quan, và cũng là vì lá đơn xin cứu sách của chị Ba Liên. Dù cho vợ phản đối và Trần Quang căn ngăn, ông Minh vẫn trỗi dậy mời Trần Quang lại bàn để nói chuyện. Đỡ chồng ngồi, bà Minh rơm rớm nước mắt. Tội nghiệp cho chị Ba, lâu lâu chị lại đến thăm hai vợ chồng tôi. Thấy ảnh sức khỏe xuống quá là chị la. nhà này đâu có ai nói cho ông nghe được trừ chị ba. Mới tuần trước chị ba còn đem chục cam lại thăm nhà. Nhìn dáng hom hem của ông Minh đang ngồi đọc lá đơn, Trần Quang băn khoăn. Nhưng mà tại sao sức khỏe của anh ấy lại xuống dữ vậy? Vết thương trong tù nó tái lại. Hồi đó tụi nó đánh anh ấy dữ lắm vì không chịu khai báo. Rồi khi bị khai trừ khỏi ngành về nhà rầu rĩ, uống rượu nhiều, tinh thần suy sụp nên mới ra nông nỗi này. Chứ trước kia đâu có vậy, mạnh lắm. Ông Thành Bình đặt lá đơn lên bàn chậm rãi đáp. Không biết đây là lá đơn thứ mấy chị ba xin cứu xét cho tôi rồi. Tôi đã nói cho chị ba rồi, kêu cầu làm gì cho mệt. Cũng vậy thôi, gần chục năm rồi còn gì, có ai nghe mình đâu. Đại tá Trần Quang nhìn ông Minh lắc nhẹ đầu phản đối. Không nên nghĩ như vậy anh Minh à. Anh phải tin vào sự thật, trước sau rồi cũng được sáng tỏ chứ. Như bây giờ chẳng hạn. Ông Thành Minh ứa nước mắt. Chị ba, chị dạy tôi nhiều lắm khi tôi chán nản mất tinh thần. Chị nói mình phải đặt niềm tin vào đảng, vào ngành. Chân lý là chân lý, nhưng mà tôi... Trần Quang nhìn ông Minh thương cảm. Ông rất hiểu tâm tư của ông Thành Minh. Một con người đã từng bị tù đầy, tra tấn cỡ nào cũng không bị lung lạc mất tinh thần, không khai báo. Luôn luôn giữ vững niềm tin son sắt vào sự nghiệp của mình đang phục vụ và chân lý của mình đi theo. Thế nhưng khi gặp sự xét xử không khách quan của chính những đồng chí của mình thì rất đau khổ, đòn thù chịu được, đòn tinh thần của đồng đội thì gục ngã. Thế mới biết, chỉ cần một sự thiếu vô tư khách quan trong xử lý những người đồng chí đồng đội của mình là có thể xảy ra những hậu quả không ngờ. Bên cạnh sự công tâm ngay thẳng mong xử lý thì cần có cái lý, cái tình, sự hiểu biết thấu đáo hoàn cảnh sự việc xảy ra. Người sa ngã sẽ còn có cơ hội để làm lại được từ đầu. Trong đời người có ai dám khẳng định rằng mình sẽ không bao giờ sai. Kỷ luật là một biện pháp cần thiết để xử lý sự sai phạm. Nhưng kỷ luật một đồng chí sai phạm cũng còn có nghĩa còn mở ra cho con người ấy một con đường sống. Tức là chúng ta đang cứu mạng một con người. Chúng ta sống với nhau phải có lòng nhân ái. Song con người không phải không có những toan tính nhỏ nhoi xen lẫn những mưu đồ cá nhân. Người ta đã sử dụng kỷ luật hành chính như một thứ chế tài khắc nghiệt để xử lý chính đồng chí mình. Để giáo dục, đào tạo một con người tốt là một quá trình đấu tranh vất vả. Còn để loại trừ, đạp bỏ một con người sai phạm thì quá dễ. Nhưng vấn đề, đấy là đồng chí đồng đội của mình, là một con người. Trần Quang chiêm nghiệm ra được điều đó trong những điều được mất của mình. Cách đây hơn một tuần, đại tá đã có một buổi làm việc rất gay gò với đảng ủy và ban giám đốc công an tỉnh vì trường hợp của ông Thành Minh. Đại tá không giới thiệu về việc ông được sự ủy nhiệm của trung tướng về công an tỉnh làm vụ việc này, mà chỉ đến với tư cách một cán bộ của cục A5. Ông muốn khách quan để tranh cãi cùng những đồng chí mình hơn là dội những ý kiến từ trên xuống. Tập thể đảng ủy và ban giám đốc khi nghe Trần Quang trình bày lại vụ việc thì đều thống nhất với ông về việc tài liệu của địch để lại ngày đó nói Thành Minh có khai báo hợp tác là ngụy tạo. Thực ra, việc xác định tài liệu giả của địch cũng đã được công an tỉnh làm rõ cách đây nhiều năm. Việc xử lý anh hồi đó, mọi người đều cho rằng nhìn chung là hơi nặng tay. Nhưng khi ông đặt vấn đề hiện nay nên phục hồi cho anh ta như thế nào về vấn đề đảng tịch, quân ngũ, chế độ, thì ý kiến mọi người tranh cãi gay gắt, phân tán. Thậm chí có ý kiến còn cho rằng, gần cả 10 năm anh ta vẫn sống được thì nay cần gì phải phục hồi. Có người thì e ngại đến uy tín của công an tỉnh khi phục hồi cho Thành Minh. Với lý luận vậy, chẳng lẽ cả một tập thể công an tỉnh sai à? Một số đồng chí xoáy sâu với ý thức tổ chức kỷ luật và một số sai phạm khác của Thành Minh ngày ấy, như việc rượu chè be bét, trai gái vô tổ chức, vô kỷ luật. Đại tá Trần Quang lặng lẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp, nhìn các đồng chí của mình, những mái tóc bạc của những con người đã hơn nửa đời đi qua chiến tranh bom đạn. Sự công hiến không thể đo đếm được bằng tiền bạc, nên ông tin vào sự vô tư của mọi người sẽ hiểu và thông cảm cho trường hợp của ông Thành Minh. Đại tá đứng dậy nói thiết tha. Các đồng chí à, trường hợp của anh Minh chúng ta nay đều đã rõ thực hư như thế nào. Trước hết, việc anh ta có đầu hàng, có mất ý chí, hợp tác với địch không thì chúng ta đã có đủ cơ sở để khẳng định là không. Nói đến đây, đại tá chợt dừng lại vì thấy nhói trong ngực. Vụ việc Bao Hùng hiện vẫn còn đang trong vòng điều tra rất khẩn trương, thế nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Cách đây mấy bữa, Thượng tá Vĩnh Thành có điện thoại cho ông. Theo Thượng tá cho biết, đã xuất hiện một số tình tiết mới cần thẩm tra tiếp. Trong buổi gặp ông tại thành phố, tướng Nguyễn Hoàng không hề nói chuyện này. Chỉ khi chia tay ở sân bay, tướng Quân có dặn đại tá Trần Quang hãy bình tĩnh. Vụ việc đang được tổng cục cho tiến hành làm, sẽ có kết quả sớm. Đại tá thấy mình như đang mắc một món nợ với Ba Hùng. Thế nhưng Bao Hùng lại thấy rất phấn khởi. Ngay sau chuyến đi về Cà Mau của Thượng tá Vĩnh Thành, lập tức ông Bao Hùng điện thoại lên cảm ơn Trần Quang đối đít. Ông cho biết đây là lần đầu tiên mới có một cuộc xác minh về mình một cách quy mô như vậy. Vì vậy ông rất tin tưởng, hy vọng. Ông đã dành thời gian dẫn Thượng tá Vĩnh Thành đi khắp các nơi để tìm hiểu tình hình và ngỏ ý sẵn sàng dẫn Thượng tá đi bất kỳ tỉnh nào ở miền Tây, gặp bất kỳ ai với mục đích giúp cho Thượng tá truy tìm ra sự thật. Quả thật, tôi không ngờ ông ấy nhiệt tình đến như vậy. Đây là trường hợp hiếm hoi, bởi không mấy khi có ai vui vẻ gì khi bị đi thẩm tra, xác minh cả. Thượng tá Vĩnh Thành cho biết như vậy. Đại tá nói tiếp. Còn những sai phạm về ý thức kỷ luật của anh Thành Minh ngày ấy thì có thật, chúng ta ở đây ai cũng biết. Nhưng ở mức độ nào và xử lý ra sao, tôi cho rằng chúng ta nên bàn lại. Dù sao đây cũng là đồng chí của mình, cũng có quá trình cống hiến đổi xương máu về tổ quốc. Tôi mong các đồng chí hãy nghĩ đến những đóng góp của đồng chí ấy. Tôi nghĩ chúng ta là những người cộng sản, chúng ta hơn kẻ địch vì chúng ta biết nhìn thẳng vào sự thật, có lòng nhân ái. Tôi đề nghị các đồng chí hãy hiểu cho hoàn cảnh của anh Minh ngày ấy, để hôm nay chúng ta xem xét trường hợp này. Đúng, đối với anh ta, có thể sự bù đắp về vật chất, phục hồi để được truy lãnh 50 triệu gì đó cho cả 10 năm dài dằng dặc xin cứu xét, tôi nghĩ rằng không có ý nghĩa. Đối với chúng ta cũng vậy, điều quan trọng là chúng ta chứng minh được sự đúng đắn, trong sáng, vô tư của đảng, của ngành đối với Thành Minh. Cần đánh giá đúng bản chất của sự việc để độ lượng hơn trong trường hợp này. Tôi tin rằng trong cả hơn 10 năm nay, với những lá đơn xin cứu xét thế này của Thành Minh và của đồng chí anh ấy, chắc chắn không phải chỉ đòi hỏi vật chất. Điều quan trọng chính là danh dự. Danh dự phải trả bằng máu của đồng chí mình đã đổ trong chiến tranh. Đây là quan trọng, mong các đồng chí hiểu. Buổi tranh cãi còn khá lâu, cuối cùng mọi người cũng đồng ý với đại tá trong một thái độ im lặng, dè dặt. Điều này làm cho Trần Quang băn khoăn. Sau khi cuộc họp kết thúc, trước khi ra về, đại tá giám đốc nói nhỏ với Trần Quang. Điều mà mọi người ngại ngùng chính là vì người đã ký quyết định kỷ luật Thành Minh trước kia. Đồng chí giám đốc công an tỉnh nay là phó bí thư tỉnh ủy, cho nên nếu công an tỉnh phục hồi thì... Trần Quang vỡ lẽ. Tuy nhiên, giám đốc công an tỉnh hứa với ông là sẽ cho tiến hành làm các thủ tục để phục hồi cho Thành Minh, báo cáo với tỉnh ủy về vấn đề đảng tịch và giải quyết chế độ hưu cho anh ta. Trần Quang cẩn thận hỏi đồng chí giám đốc. Thế liệu đồng chí phó bí thư có phản ứng gì không? Có cần bộ hỗ trợ thêm ý kiến giúp công an tỉnh không? Đại tá giám đốc trầm ngâm. Với đồng chí phó bí thư mà nguyên là giám đốc công an tỉnh, tôi rất kính trọng quý mến anh ấy như một người anh. Tôi tin rằng khi nghe tôi trình bày thì anh ấy sẽ hiểu tôi. Anh ấy không phải là một người cố chấp, thậm chí dễ tính là khác. Việc kỷ luật Thành Minh hồi ấy, giám đốc công an tỉnh cũng bị nhiều sức ép từ nội bộ. Anh cũng hiểu, mới giải phóng xong, cuộc sống cũng còn nhiều cái bề bộn. Thành Minh lại làm một số chuyện mà thực sự khép theo kỷ luật ngành thì quả là không được. Tất nhiên, như anh đã nói, cũng thông cảm vì những bức bối tâm lý vì tuổi trẻ. Cũng không phải ai ghét bỏ ai, đều là đồng chí của mình với nhau. Nhưng vì tình hình chung của chúng ta sau giải phóng là như vậy, nên mới có đối xử với Thành Minh khá nặng tay. Chúng ta có phải thần thánh đâu, có làm có sai sót là điều tất nhiên. Nhưng như anh đã nói lúc nãy, điều quan trọng nhất là chúng ta có biết dũng cảm nhìn nhận sai lầm của mình và sửa sai hay không mới là điều quan trọng. Mỗi giai đoạn lịch sử đều có những hoàn cảnh khách quan của nó. Có những sự việc trong quá khứ chúng ta cho rằng sai, nhưng bây giờ với điều kiện hoàn cảnh mới chúng ta công nhận là đúng. Đây cũng không có gì lạ, vì tư duy nhận thức của mình trong thời điểm ấy chỉ có đến như vậy. Bây giờ hoàn cảnh đã khác thì phải thay đổi nhận thức là chuyện thường. Điều quan trọng là chúng ta có dám nhận ra những sai sót của mình hay không, hay vì cố chấp, vì những lý do chủ quan nào đó để mà nhấn chìm vấn đề đi. Để rồi một mai con cháu chúng ta sẽ làm rõ chúng sẽ nghĩ gì về cha ông chúng nó. Bởi sự thật của lịch sử bao giờ cũng là sự thật lịch sử, không thể vì bất kỳ lý do nào đó mà nhấn chìm vào quên lãng. Nếu làm như vậy, tức là có tội với các tiền nhân và có tội với cả con cháu mai sau. Phải biết sợ sự thật của lịch sử để chúng ta, những người đang nắm chuyên chính ngày hôm nay đây, mỗi khi làm bất cứ điều gì thì hãy suy nghĩ cho cẩn thận. Không ai che giấu được lịch sử cả. Ngoài ra, theo tôi, để đánh giá một giai đoạn hoàn cảnh lịch sử nào đã qua, đòi hỏi chúng ta phải bình tĩnh, khách quan, không bảo thủ, cố chấp phiến diện nóng vội để phủ nhận thậm chí là xô toẹt vào quá khứ, cũng như đừng lấy những việc đã qua để bao biện cho việc làm ngày hôm nay, để công thần địa vị, để tranh giành ngôi thứ. Điều đó hoàn toàn xa lạ với bản chất của một người cộng sản. Chúng ta đánh giặc và xây dựng xã hội mới đâu phải vì điều ấy. Khi tiễn đại tá Trần Quang ra xe, Đại tá giám đốc nhìn ông cười nói: Nếu anh có gặp thành binh, cho tôi gửi lời hỏi thăm nó nhé. Chuyện gì đã qua thì cho nó qua đi. Đều là anh em đồng chí với nhau cả, không ai thù oán ai đâu. Nói anh Bảy nhắc nó có rảnh thì về thăm anh em. Cái kỳ nó đang bị xét kỷ luật, có lần nó nhậu say đi về, móc súng định bắn rồi đấy. Cái thằng thiệt, tôi tưởng nó như em út. Nếu không có chuyện gì, không chừng nó với tôi là anh em cọc trèo đấy. Chẳng là hồi đó cũng đang tính mai mốn cho nó, cô em vợ của tôi mà. Nhưng thiệt, cũng là... Giám đốc công an tỉnh lắc đầu nhẹ nhẹ. Trần Quang bị bất ngờ. Anh chị Minh ạ, hôm nay tôi đến đây cũng là muốn báo cho anh chị một tin vui. Về vụ việc của anh Minh năm xưa, Bộ và Công an tỉnh đã làm rõ, có quyết định phục hồi cho anh Minh. Chúng tôi sẽ giải quyết chế độ đảng tịch, hưu trí, lương bổng thỏa đáng cho anh. Tiếng khóc sau nhiều năm giấu kín của ông Minh xen lẫn tiếng nghẹn ngào của người vợ. Nhìn hai vợ chồng gục vào nhau rưng rưng lệ, Trần Quang thấy cay cay nơi đôi mắt. Ông lặng lẽ quay mặt sang một bên, nén những xúc động trong lòng. Ông Thành Minh nắm tay Trần Quang nói trong run rẩy: Tôi xin cảm ơn đảng, ngành, cuối cùng thì đã minh oan cho tôi. Cảm ơn chị Ba Liên và các anh nữa. Nếu không nhờ sự kiên trì đeo bám của chị Ba, sự nhiệt tình giúp đỡ của các anh, mà cũng là sự sáng suốt của ngành, thì chắc tôi đâu có được ngày hôm nay. Anh có biết không, khi bị địch bắt rồi chúng tra tấn cỡ nào, tôi cũng không hề mất đi khí tiết, bởi tôi có niềm tin. Thế nhưng khi bị anh em đồng chí mình cho rằng mình là kẻ phản bội thì tôi không chịu được. Nhớ cái hồi đó đang công tác, tự nhiên đột ngột bị ngưng chức, phải bàn giao, rồi suốt ngày viết báo cáo, bị hỏi tới hỏi lui, anh em đồng chí thì e dè nghi kỵ. Tôi tiện không chịu nổi nên đã có những phản ứng điên cuồng. Giờ nghĩ lại thấy xấu hổ với mấy anh ban giám đốc ở dưới đó. Nghĩ thật ra mình cũng có lỗi, mấy anh cũng có cái khó riêng, thật cũng chỉ vì đau lòng quá. Đại tá gật đầu thông cảm. Ông Minh âu yếm lấy khăn lau nước mắt cho vợ, nhìn đại tá nói: Chuyện tình bọn tôi phức tạp lắm. Đây nguyên là thiếu úy Thiên Nga Hoàng Lan của cảnh sát đặc biệt. Lúc còn hoạt động tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia khối đặc biệt, tôi đã yêu Lan và đã báo cáo tổ chức xin cưới rồi giác ngộ đưa vào tổ chức luôn. Mấy anh đồng ý, nhưng chưa kịp thì bị địch bắt, và lúc đó tôi đâu ngờ là Lan đã có con với tôi. Sau đó cảnh sát đặc biệt cũng có làm khó dễ với Lan, nhưng nhờ ông cậu là trường ty chạy vạy xin cho Lan về ty Vĩnh Long nên rồi cũng qua. Sau khi sinh con năm 1974, cô ấy xin nghỉ làm ở nhà buôn bán chờ tôi. Sau năm 1975, gia đình cô ấy đi di tản hết, chỉ còn Lan nhất quyết ở lại chờ tôi vì tin rằng tôi còn sống. Sau ngày giải phóng ra tù, tôi có đi tìm Lan thì nghe tin cô ấy đã cùng gia đình di tản hết rồi. Không biết là cô ấy cũng bị đi học tập cải tạo một thời gian, phải gửi con cho người anh họ ở Cần Thơ và sau đó về quê sinh sống. Lan không hề khai báo gì về mối quan hệ với tôi, bị ngại đụng chạm và cũng không rõ tôi sống chết như thế nào. Chính má tôi trước kia cũng biết chuyện Lan và tôi. Lúc tôi bị địch bắt giam cầm thì chính má đã chủ động đến nhà Lan nhận dâu và cháu từ trước giải phóng. Sau này mặc dù tôi đinh ninh là Lan đã đi nước ngoài, nhưng má thì không tin nên vẫn nhờ người dò hỏi tìm Lan cho tôi. Lúc này tôi rất khó xử vì mình đang là cán bộ lãnh đạo một phòng của công an tỉnh mà lại có quan hệ tình ái với một thiếu úy Thiên Nga ngụy bị đi cải tạo về. Thật chua xót, chúng tôi đành phải đi lại lén lút với nhau rồi xảy ra vụ đơn tố giác, vụ tài liệu của địch để lại. Tôi nản quá nên công khai luôn việc của Lan, sau đó cùng Lan bỏ về Sài Gòn sinh sống. Tất cả là vậy. Về việc gia đình, sao anh không báo cáo với đồng chí chỉ huy lúc trước? Người đã đồng ý cho anh lập gia đình, biết để can thiệp. Tôi thương và kính trọng ông như cha ruột. Thật đáng tiếc, giải phóng xong được hơn một năm thì ông qua đời vì bạo bệnh. Lúc đó tôi vẫn chưa tìm được Lan vì nghĩ rằng cô đã đi nước ngoài rồi. Tôi báo cáo với tổ chức làm gì? Sau này xảy ra thì cũng chẳng còn ai biết chuyện, trừ chị Ba Liên. Dù ngày ấy chị chỉ liên lạc cho tôi, nhưng chị ấy vẫn tin rằng tôi không phải là phản bội. Chị Ba đã kiên trì đeo bám viết đơn kêu cứu cho tôi. Tôi thì mất tinh thần, chán nản nên buông xuôi. Chỉ có chị Ba, ơn chị không biết đến bao giờ mới trả hết. Ông Minh húng hắng ho, nhìn đôi mắt e ngại của đại tá, ông vỗ vỗ tay vào ngực. Cái này là do hồi đó tụi nó đổ xà bông vào miệng rồi dùng giấy đinh nhảy lên ngực dậm. Giờ đây hai lá phổi muốn tiêu luôn. Mời anh ở lại dùng cơm với gia đình tôi. Vợ ông Minh mời, đại tá ngập ngừng nhìn ra cửa. Ông Minh hiểu ý nói với vợ: Em ra mời luôn chú lái xe vào đây. anh nghĩ chắc anh Quang còn có chuyện muốn nói với anh. Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí vui vẻ. Ông Minh cười nói luôn miệng, mặc cho mọi người cản, ông vẫn nhất định cụng một ly sâm banh nhỏ với đại tá. Vợ ông rơm rớm nước mắt, đã gần 10 năm nay rồi lần đầu tiên gia đình mới có một bữa cơm vui trọn vẹn đến như vậy. Một tác cậu con trai, chàng sinh viên y khoa tuấn tú, ông Minh hỉ hả khoe với đại tá. Anh thấy không, sản phẩm của tôi trước lúc bị địch bắt đó, cứ nhìn nó là anh biết hồi trẻ tôi khôi ngô cỡ nào. Bà nội nó lúc sống cứ suýt xoa hoài, thằng nhỏ giống tôi, y khuân. Con anh không giống anh thì giống ai? Không lẽ giống hàng xóm? Cả nhà cười ồ khi nghe bà Minh trả lời chồng. Ông Minh cũng cười ngất. Chợt ông gặp mình ho sặc sụa, mặt tím ngắt. Trần Quang vội ôm lấy vai ông, hai tay vỗ nhẹ và lưng bất lực. Cả nhà lăng xăng, dường như họ quen rồi. Anh bị tên này hoài sao chị? Trần Quang hỏi. Lúc trước có bị, nhưng càng về sau càng trầm trọng hơn. Bà Minh buồn đầu trả lời. Cũng đưa đi bệnh viện, nhưng giết cũng vậy, đành chữa trị ở nhà. Bác sĩ chỉ khuyên nên cố dưỡng bệnh, yên tâm về mặt tinh thần là được. Ông Minh xua tay xin lỗi. Xin lỗi vì tôi mà mọi người mất vui. Không sao đâu, đừng nói chuyện bệnh hoạn nữa, mất vui, tan cơm đi. Bữa cơm trầm hẳn. Sau bữa cơm, thấy ông Minh không được khỏe, đại tá Trần Quang xin phép ra về để dịp khác sẽ quay trở lại. Nhưng ông Minh cương quyết không chịu, ông mời đại tá ra vườn nhà nói chuyện riêng. Bên ly trà nóng hổi, ông Thành Minh cho đại tá biết sau khi tù về, ông đã làm báo cáo với bộ toàn bộ quá trình hoạt động của mình từ trước cho đến khi ở trong tù, và ông chắc rằng đại tá đã đọc. Tuy nhiên ông vẫn hy vọng sẽ giúp đại tá được điều gì đó thì sẵn sàng. Khi nghe đại tá hỏi về một số chi tiết hoạt động của biệt đội tình báo của khối công tác trung ương đóng tại Biên Hòa, Bộ Chỉ huy Cảnh sát Quốc gia khu 3 trước khi bị bắt, ông Thành Minh cau mày nghĩ ngợi chợt reo lên. Tôi nhớ đã rồi, tôi và Thiếu tá Tuân chơi rất thân với nhau, bạn cùng khóa ở trường tình báo trung ương. Trước lúc bị bắt, thỉnh thoảng Tuân vẫn về Bộ Tư lệnh thăm tôi. Nó chỉ huy biệt đội tình báo ở Biên Hòa. Tuân rất có thế lực ở Bộ Tư lệnh vì anh rể nó là đại tá Nguyễn Cang, phó tư lệnh lực lượng cảnh sát quốc gia phụ trách khối đặc biệt, một con hùm xám khét tiếng của lực lượng cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Đôi lúc để phục vụ công việc của mình, tôi vẫn phải nhờ đến thanh thế của Tuân. Tôi nhớ hồi giữa năm 1972, Tuân có khoe với tôi là biệt đội của nó đang xây dựng kế hoạch Hoa Lan 1 xâm nhập vào xã ủy An Thượng, Đức Hòa. Sau giải phóng, tôi được biết an ninh mình đã phá vỡ năm 1974. Ngoài ra, trước khi bị bắt mấy tháng, Tuân còn dẫn tôi gặp mặt làm quen với tên Châu Hồi Hồ Huấn. Phó ban tuyên truyền của huyện Đức Hòa đã phản bội, đến giờ tôi vẫn còn nhớ mặt nó. Ngày đầu tên này cũng đã bị mình bắn chết. Tuân cho tôi biết, thông qua thằng Châu Hồi, biệt đội tình báo của nó đang tổ chức xâm nhập vào ban kinh tài của huyện Kiến Hòa. Tụi nó chú ý đến một đối tượng trong ban kinh tài xây dựng cơ sở, nhưng do đó lại quan hệ như vợ chồng với cơ sở mình. Anh có chắc là người mà biệt đội tình báo nhắm vào là ở trong ban kinh tài không? Chắc chứ. Tung còn tiết lộ với tôi người mà bọn nó cắm vào để câu móc còn là con cháu gì đó ở cấp tỉnh. Tụi nó đang cần tin ở Kiến Hòa và đánh giá là cơ sở này có khả năng leo cao, không chế được. Rất tiếc là tôi không theo vụ này vì tôi là sĩ quan điều hành của khối công tác địa phương. Hơn nữa lúc này tôi đang tập trung để lấy cho được kế hoạch Alpha 1 của địch nên không quan tâm các vụ việc khác. Sau giải phóng, lúc còn công tác, tôi cũng có đặt vấn đề này với công an tỉnh, mới biết họ có kết luận rồi. Thằng đội gián đã bị chết trong một trận càn do sự nhầm lẫn của địch. Tôi không tin, nhưng họ báo cáo đã xác minh rồi nên tôi thôi. Đối tượng xâm nhập là một người nằm trong ban kinh tài Kiến Hòa, có chức sắc, quan hệ bất chính với cơ sở. Đúng vậy, ông Thành Minh khẳng định một lần nữa với đại tá. Linh cảm của một người tình báo, ông biết trong vụ việc này chắc chắn rằng có vấn đề. Tuy nhiên ông cũng hiểu và tôn trọng nguyên tắc công việc, không hề tìm hiểu mục đích của đại tá Trần Quang, chỉ cố gắng cung cấp tất cả những gì mình đã biết. Đại tá Trần Quang cẩn thận hỏi lại một lần nữa và ông Minh gật đầu xác nhận. Trần Quang cảm ơn và đứng dậy ra về sau khi dặn ông Minh giữ gìn sức khỏe. Bước mấy bước ra cửa thì ông nghe ông Minh gọi giật lại. Này anh, cơ sở của thằng nội gián ở Kiến Hòa là nữ, người gốc Quế, làm nghề buôn bán cà phê. Đại tá đi ra cửa, nhìn chàng sinh viên y khoa đưa tiễn và cứ ấp úng. Đại tá vỗ vai. Cháu có chuyện gì muốn nói với bác à? Lén nhìn vào nhà, khi thấy má đã dìu ba vào buồng, chàng sinh viên ngập ngừng. Cháu muốn thưa với bác một chuyện, nhưng bác phải hứa là đừng cho ba cháu biết là cháu nói. Ờ, chuyện gì vậy? Bác cũng thấy đấy, bệnh ba cháu ngày càng trầm trọng thêm. Nếu cứ kéo dài thế này, cháu e rằng chẳng còn được bao lâu. Tình hình này chạy chữa trong nước chắc không được, chỉ còn đi nước ngoài thôi. Trong nước chữa không được, tại sao vậy? Nhưng mà bác sẽ giúp được cháu chuyện gì? Không phải trong nước không đủ khả năng trị, mà là khó khăn về phương tiện và thuốc men. Mà con cháu rất muốn ba đi nước ngoài chữa bệnh, bác Ba Liên cũng đồng ý như vậy. Đi nước ngoài, lấy gì đi, tiền đâu? Đại tá ngạc nhiên, chàng sinh viên bộ nói. Bác quên là cả gia đình ngoại cháu ở nước ngoài hết đã. À, gia đình cháu thực ra đã có giấy bảo lãnh đi Úc lâu lắm rồi. Nếu đi thì đã đi mấy năm nay. Nhưng bà thì nhất định không chịu đi. Bà nói sống chết gì cũng ở Việt Nam. Nếu ba không đi thì má con cháu làm sao bỏ đi cho đành. Thực ra chỉ mong ba qua bển chữa bệnh rồi về thôi. Cháu có chắc bệnh của ba sang đó là chữa được không? Vâng ạ, phương tiện kỹ thuật, điều kiện vật chất, các thầy thuốc đều nói vậy. Cậu cháu là tiến sĩ y khoa ở bên đấy, khi về khám cho ba cũng nói vậy. Cậu đề nghị ba sang một thời gian để cậu chữa trị hết rồi về, nhưng ba không chịu. Ai đề cập đến chuyện này là ba la ngay. Có lần ba giận, đòi đuổi hết mấy má con cháu đi nước ngoài. Ba biểu đi đi hết đi, để mình ba chết ở Việt Nam cũng được. Má con cháu... Chàng trai rơm rớm nước mắt một cách không giấu giếm. Đại tá Trần Quang thở dài an ủi. Cháu đừng buồn, chắc tại bệnh hoạn nên đôi lúc ba cháu mới nóng nảy như vậy. Cháu biết, má con cháu đâu ai có thể bỏ ba được. Ba thì nhất định sống chết gì cũng ở Việt Nam. Ba nói vậy, ba nói ba đánh Mỹ để giờ đi theo Mỹ sao? Và ba cho má con cháu là phản động. Bác, chàng sinh viên nắm tay Trần Quang và giọt nước mắt ứa ra lan tròn trên má. Cứ để má như vậy, cả nhà không ai chịu nổi. Má con cháu chỉ mong ba đang sống thêm được ít năm nữa. Bỏ đất nước ra đi như vậy liệu có phải là phản bội tổ quốc không ạ bác? Mà đây không phải là bỏ đất nước quê hương. Cháu không muốn đâu, nhưng để ba như vậy thì tội quá. Má con cháu, ông bà ngoại, các cô cậu, cả bác Ba Liên nữa cũng đều năn nỉ, nhưng ba nhất quyết không chịu. Không là không đi. Chỉ cần ba trị hết là ba về, có ai bắt ba ở lại đâu. Qua Úc ở bến rất có hy vọng. Nhưng liệu bác sẽ giúp gì được cho cháu? Trần Quang phân vân. Ba cháu kính trọng bác, cháu muốn xin bác một lời khuyên. Một lời khuyên? Đại tá lẩm bẩm đào bước ra xe. Ngồi trên xe, khi đã lăn bánh, Trần Quang còn ngoái đầu lại và nhìn thấy chàng sinh viên đang bám vào cửa sắt nhìn theo đầy hy vọng. Một lời khuyên, đại tá cảm thấy mình có trách nhiệm phải quay lại căn nhà này một lần nữa. Phải, một lời khuyên. Trưa nắng chói chang, lâu lâu một vài chiếc xe nhà binh chở lính ầm ầm chạy qua quấn theo những làn bụi đỏ mù mịt. Quán cà phê Chầu Tím và một trưa vắng khách. Từ trong quán vang vẳng tiếng hát não ruột buồn thảm của ca sĩ Thanh Thúy ở trước cassette đã cũ, nên âm thanh nghe hơi rè, càng làm cho giọng hát thêm sứt mướt. Cô chủ quán cà phê chạc 30 tuổi, có khuôn mặt bầu bĩnh phúc hậu và một mái tóc dài óng ả, người tròn nặng, nhìn khá hấp dẫn tuy không còn trẻ. Cô đã ngả người nằm trên chiếc ghế bố đặt xéo ở góc quán, quay quải giờ vài trang sách, thỉnh thoảng lại che miệng ngáp, tay phe vẩy chiếc quạt giấy đuổi đuổi bởi chiếc quạt cũ chạy lạch sạch không đủ mát. Chợt một chiếc xe 404 màu kem xuất hiện, chuẩn êm đến, đỗ dịch trước quán. Đầu xe chụm mặn vào trong cửa quán một cách ngạo mạn làm cho Yến khó chịu. Bỏ cuốn sách xuống, cô nheo nheo mắt, đứng dậy nhìn. Bốn gã đàn ông mặc thường phục, khuôn mặt lấc cấc, đeo kính đen lưng lững đi vào. Gã đi đầu có khuôn mặt đen đúa, đôi mắt trắng dã, trợn trợn nhìn Yến. Ánh mắt đầy dâm đắng, láo điên của gã làm cho Yến nhột nhạt khó chịu. Cô kéo nhẹ mép áo trong ngay thẳng, né cái nhìn khả ố của gã, nở nụ cười chào gượng. Mời các anh ngồi, các anh dùng chi? Cháu mấy ly đá chanh đi cưng. Phớt lờ không nghe giọng sàm sỡ của gã, Yến quay vào trong bếp, miệng rủa thầm con nhỏ giúp việc. Cứ đến trưa, quán không có khách lại y như rằng nó tót sang bên kia đường xem cái phim. Tiếng ghế kéo loằng xoằng bên ngoài làm Yến nhăn mặt. Cô không hiểu đây là loại khách nào mà mất trật tự như vậy. Không phải tụ lính ở thị xã, người ở đây Yến biết mặt hết. Khách lạ sao cô tự nhiên cảm thấy hồi hộp bất an? Yến hy vọng có ai đó vào quán lúc này. Đang đuối húi cắt chanh, chợt Yến rùng mình vì một bàn tay đàn ông thô bạo sờ ngang hông cô. Cô giật nảy người đứng phắt dậy xô gã ra. Chưa kịp la thì gã đã bằng một cái vặn chéo tay làm Yến đổ xiên xuống, và hai gã khác đã đè sấp bên cô. Chúng nhanh chóng nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất. Yến trợn mắt kinh sợ, cô cố hết sức bẫy vùng, ú ớ cầu cứu, nhưng vô ích. Một gã đàn ông đã chụp nhanh lên mặt cô một cái bao lớn và nhanh chóng xúc đẩy cô vào chiếc xe 404 đã mở cửa sẵn. Tất cả chưa đầy một phút, chiếc xe ào đi như một cơn gió, bỏ lại sau lưng mấy ly đá chanh nằm chồng chơ. Cô hai ơi cô hai, của cuốn sách này hay lắm nè, cậu Hưng nói con đem cho cô. Con nhỏ giúp việc chạy ùa vào, nó ngẩn ngơ nhìn thấy bàn ghế nằm đồ ngổn ngang, cuốn sách rớt xuống đất gió thổi bay lật phật. Không hiểu giờ này cô hai đi đâu mà bỏ quán vắng, đứa nhỏ ngơ ngác tự hỏi. Trụ sở Bộ Chỉ huy Cảnh sát Quốc gia Quân khu 3, biệt đội tình báo. Yến co rúm người lại, hai tay cô ôm che ngực tự vệ và cố che chắn trước đôi mắt thèm khát của thiếu tá Tung. Hắn ta đi đảo vòng quanh Yến, ngắm nhìn cô và tặc lưỡi hít hà. Chà, người sao mà đẹp và hấp dẫn quá. Một trong những thú chơi gái của Tung đó phải là đàn bà. Người đàn bà đã trải, từng có chồng con, luôn luôn gợi cho Tung những hứng tình. Còn con gái, trẻ trung thật nhưng đôi lúc Tung không thích vì lằng nhằng nhiều thứ. Điều quan trọng đó là không có kinh nghiệm trong tình trường. Vì vậy dạo này đối tượng của Tung vẫn là những quá phụ cô đơn có chồng là lính chết trận. Dễ vào, dễ ra, ít ai la lối và kinh nghiệm thì tràn đầy. Nhìn một thiếu phụ đẹp đến thế này, tại sao tại một cái thị xã bé tẻo teo như vậy lại có một thiếu phụ đẹp đến thế này? Và tại sao thiếu tá Tung lại không biết? Thiếu tá Tung lại gần cô, nhai răng cười nham nhở. Cô em nhìn đã quá, hèn gì thằng Kim không mê sao được. Mấy ông là ai, sao lại bắt tôi? Hà, bọn anh đây là cảnh sát đặc biệt quân khu 3, cô em biết chưa? Tại sao mấy ông bắt tôi? Thiếu tá Tùng nhếch mép cười khẩy. Sao, tuần này thằng Kim đã đến sinh hoạt với em chưa? Mấy ông nói chi tôi không hiểu. Đừng làm bộ nữa em, anh khuyên, đã rơi vào tay bọn anh, em nên thành thật là hơn. Tôi không hiểu mấy ông nói gì. Thiếu tá Tùng đột ngột trồm tới Vô Yến, bằng một hành động rất nghề nghiệp, Tùng vặn quặt tay cô ra sau, siết chặt, tay kia thò luôn vào trong người Yến, tay sờ ngực cô mân mê mơn trớn. Mặc cho Yến quay mặt đi né tránh, nhưng hắn vẫn ra khuôn mặt đen đúa đầy mụn sắt vào mặt cô và lè lưỡi ra liếm nhẹ lên má. Hơi thở của hắn nóng hổi, nó tanh mùi máu pha lẫn mùi hôi thuốc lá đậm nghẹt, làm cho Yến là người đi vì sợ hãi. Thiếu tá Tùng cười gằn. Em đẹp lắm, anh rất muốn cùng em đi dạo đào nguyên. Chịu anh đi, bảo đảm anh sẽ cho em biết những lạc thú thần tiên sung sướng khoái lạc gặp mấy thằng Việt Cộng kia. Chỉ một đêm thôi, em sẽ nhận ra anh hay nó ai hơn ai. Yến cố gắng bẫy vùng nhưng không thể nào thoát ra khỏi hai cánh tay gọng kìm cứng như thép của Tùng siết quanh người. Cô gục đầu thổn thức, những giọt nước mắt tủi hổ đau đớn rơi xuống nền nhà. Mùi hương vị ngọt ngào ra thịt của người đàn bà quá thì nhưng lại đầy ngây ngậy, ngây ngất làm cho thiếu tá Tùng muốn phát điên lên vì thèm muốn. Cả người hắn bỗng đào rực, đần đàn tựa như bị kiến đốt, một cơn đau thắt nóng rực ngang hông làm cho Tùng muốn đè vật ngay người đàn bà xuống nền nhà để được khám hiếp cho thỏa dục vọng. Nhưng rồi thiếu tá Tùng cố kìm, hắn xô cô ngã ra ghế, miệng văng một câu chửi thật tục, bỏ lại ghế uống một ly nước đá lạnh. Sau đó hắn còn dốc cả chai nước lạnh lên đầu cho hạ hỏa. Nhìn Yến đang thổn thức, thiếu tá Tùng cười hình hạch dâm đãng. Thôi đừng làm bộ tịch nữa, cho em biết bọn anh đã đeo em mấy tháng nay rồi. Thằng Kim, trưởng ban kinh tài, thâm thụt ra vô thế nào bọn anh đã biết hết. Vỗ vỗ tay lên mặt bàn cho Yến nhìn thấy, chỉ vào đống hồ sơ nằm ngổn ngang, Tùng nói. Hình ảnh, tư liệu, băng ghi âm, bọn anh có đủ cả. Bắt em hay nó lúc nào chẳng được. Nhưng cái anh cần là cần cái khác và phải có em phụ giúp một tay. Tôi không biết gì hết. Thiếu tá Tùng gật gù khen ngợi. Em kiên cường lắm, quả nhiên thằng Việt Cộng này cũng có con mắt trọn vàng đấy. Có cơ sở đẹp, kiên cường vừa lại là tình nhân trung thành thế này thì làm gì nó không yên tâm, làm cách mạng sao được. Thiếu tá Tùng vỗ tay. Ba tên lính lực lưỡng bê vào hai cây khay xếp hàng ngang để xuống nền nhà, rồi khoanh tay xếp hàng chờ đợi. Thiếu tá Tùng đã nhảy chân vào một cây khay cho nó trôi đến trước mặt Yến. Nói cho em hay, anh là thiếu tá Tùng, cảnh sát đặc biệt quân khu 3. Em đã bị cảnh sát đặc biệt bắt rồi. Bọn anh mà đã ra tay thì chơi cũng không gỡ nổi, em hiểu không? Em không có con đường nào lựa chọn, hoặc là hợp tác với bọn anh, hoặc là mất tích không ai biết. Nhưng mất tích cũng có nhiều cách lắm. Nhưng để thưởng cho những cái thành tích trung kiên bảo vệ tình nhân của em, trước khi để em ra đi vĩnh viễn, em phải phục vụ khoảng chục thằng như mấy thằng lính của anh đây. Thiếu tá Tùng chỉ tay vào ba thằng lính của mình, cười đắc ý. Phải vậy thôi, bỏ cô em Ngọc Ngà trên lãng nhách thế này uổng lắm. Như vậy là em chết sướng đấy nhé. Sau đó anh tặng em thao lươn này đây để làm kỷ niệm. Nhìn những con lươn nhợt nhợt đen chùi chũi trườn qua trườn lại trong thau, Yến rùng mình kinh sợ. Cô run rẩy nhắm mắt quay mặt đi nơi khác im lặng, lim dim mắt quan sát người đàn bà ngồi bất động trước mặt. Thiếu tá Tung gật cổ. Chừng nửa phút sau đó, một tên lính đi vào ghé tay Tung thì thào, hắn nháy mắt đồng ý. Có tiếng trẻ thơ: Má ơi, mấy chú dẫn con đi đâu? Má con đâu? Má ơi! Có tiếng con trai, Yến giật mình quay phắt lại, cô chạy ra và chồm lên cửa sổ thất thanh. Con tôi, con ơi, mấy ông tính làm gì con tôi? Cánh cửa bật mở, một thằng bé khôi ngô mặc bộ đồ sọc xanh chạy ùa vào, nó ôm chặt lấy Yến, miệng kêu má ơi. Thiếu tá Tuân bước lại xoa đầu thằng bé vỗ về. Con em đó hả? Dễ thương quá. Thằng nhỏ thiệt xinh, để được thằng con như vậy con nuôi cũng mất giả, cỡ bằng tuổi con anh ở nhà chứ mấy. Con bao nhiêu tuổi rồi? Thằng nhỏ không trả lời, nó ngước đôi mắt đen trong lay láy nhìn Tung sợ sệt. Những ngón tay thon nhỏ tựa như cánh hồng bám chặt vào gấu áo của Yến, nó nấp chặt mặt vào lòng mẹ. Hơi thở dồn dập sự hãi của con làm cho lòng cô rối bời quặn đau. Lúc này xung quanh Yến đỏ xanh vàng tím lẫn lộn, một bên là Nguyễn Kim là công việc cách mạng và một bên là đứa con thơ. Cô phải lựa chọn bên nào, làm sao cho trọn vẹn đôi đường. Với bọn địch cô không sợ, nhưng còn con thì sao? Yến gục xuống tuyệt vọng, cô kiệt sức thì thào: Mấy ông muốn gì ở tôi? Diệu Yến ngồi xuống ghế, Thiếu tá Tung hái mắt với một tên lính, miệng quá to: Dẹp đồ đi, đem cho tao ly nước cho cô đây và cháu nhỏ. Đám lính dạ đân đan. Người đàn bà đau khổ cục đầu xuống bàn, nước mắt đàn đụa: Kim ơi, em phải làm gì đây? Anh có hiểu cho em không? Đứng ngoài cửa, Thiếu tá Tung đắc ý cười khi thấy người đàn bà ôm chặt đứa con thơ của mình vào lòng. Cô sợ hãi sờ soạn khắp mình con, hỏi nó có bị gì không. Thằng bé lắc đầu. Yến ôm chết con vào lòng, nước mắt chảy dài. Thằng bé sợ khi thấy má khóc, nó đưa bàn tay nhỏ xoa xoa vào mặt má nó. Thiếu tá Tung cười khoái trá bỏ đi. Bước một của Hoa Lan hai đã có thể thành công mỹ mãn. Cô ta nhất định sẽ phải ngoan ngoãn hợp tác với biệt đội. Nguyễn Kim hãy chờ đấy. Trong căn phòng làm việc của mình tại Hà Nội, đại tá Trần Quang đang ra lại hồ sơ chuẩn bị cho buổi báo cáo sơ kết chiều nay với lãnh đạo tổng cục và cục. Ông cẩn thận đọc từng tài liệu một, thỉnh thoảng lại ghi chú riêng vào cuốn sổ tay. Báo cáo thì đại tá báo cáo được, tuy nhiên ông vẫn chưa thật yên tâm vì vẫn còn một điều gì đó chưa ổn. Trần Quang vẫn đang đợi. Chú Sáu ơi, chú có điện trong Nam ạ. Cậu cứ yếu đẩy cửa bước vào, tay cầm theo một bức điện khẩn tối mật. Đại tá vội cầm lấy. Đã tìm ra địa chỉ của cơ sở Yến tại thành phố Hồ Chí Minh, xác định được Nguyễn Kim hiện nay vẫn thường xuyên đến địa chỉ này. Hồ sơ lưu cũng đã chứng minh được trước 1975 cơ sở Yến có hợp tác với cảnh sát đặc biệt Ngụy đang tiếp tục theo dõi hết. Đại tá thở phào nhẹ nhõm, như vậy là ông đã có đủ cơ sở để báo cáo với lãnh đạo tổng cục về việc xác minh tên nội gián. Ông thầm cảm ơn anh em rất nhiều. Ông biết cả tháng nay anh em ở trong đó đã nỗ lực rà soát truy tìm các địa chỉ tại thành phố để tìm ra cơ sở Yến, cũng như bộ phận lọc hồ sơ tại bộ và các tỉnh cũng đã tìm các chứng cứ khác, đã tìm được Yến, chứng minh được mối quan hệ giữa Nguyễn Kim và cô ta thì việc tìm ra tên nội gián không khó, đó chỉ là vấn đề thời gian, đã có thể báo cáo xin thành lập chuyên án được rồi. Đại tá nhìn ra ngoài trời trầm ngâm, ông thầm nói: Anh An, như vậy xin anh hãy yên giấc ngàn thu. Chúng tôi đã tìm ra nó rồi. Công tội của kẻ phản bội sẽ được pháp luật xét xử công minh. Anh hãy yên tâm, chúng tôi đã trả lại cho anh và những đồng chí đã hy sinh sự công bằng của công lý. Lưỡng lự, cuối cùng đại tá cũng đẩy cửa bước vào phòng làm việc của trung tướng. Hơi máy lạnh làm cho ông rùng mình, ngẩng lên nhìn thấy Trần Quang. Tướng Nguyễn Hoàng ra dấu ông cứ tự nhiên ngồi xuống chờ một chút. Tướng quân đang hí hoáy sửa chữa một cái gì đó ở tập hồ sơ trước mặt. Nhìn trung tướng bề ngoài hiếm ai lại có thể tưởng tượng đây là một trong những vị tướng phản gián đầu ngành của Việt Nam. Tên tuổi của ông không những chỉ những đồng nghiệp trong nghề biết, mà những kẻ thù của ông ở các cơ quan tình báo nước ngoài cũng phải nể phục. Chúng chăm chú theo dõi từng bước đi của ông với bao nỗi âu lo ngại ngùng. Trung tướng có một khuôn mặt vuông chữ điền với mái tóc lớt vớt điểm bạc, người rong ròng cao. Nhìn ông ta dễ lầm tưởng đến một nhà học giả hay một ông thầy giáo già hơn là một vị tướng an ninh lừng danh, một con người mà đại tá Trần Quang rất nể phục. Từ khi trung tướng nhận nhiệm vụ mới cao hơn, phòng làm việc của ông cũng chẳng thay đổi là bao nhiêu, có chăng là kệ sách thêm dày những tập hồ sơ báo cáo. Bỏ cây bút lên bàn, gỡ kính, trung tướng vẫy tay ra hiệu Trần Quang ra bàn ngồi uống nước. Nhìn đại tá, tướng quân hỏi: Sao, công việc đến đâu rồi? Báo cáo anh, ta đã tìm ra nó rồi, có đủ cơ sở để xin thành lập chuyên án. Trần Quang giơ tập hồ sơ, lấy ra từng tài liệu để báo cáo. Tướng quân chăm chú nghe, thỉnh thoảng cầm một vài tài liệu lên đọc lại và hỏi thêm những ý cho rõ. Cuối cùng, tướng Nguyễn Hoàng gật gù hài lòng. Tốt, tốt lắm. Tôi nghĩ như thế là đủ. Công việc tiếp theo đương nhiên còn rất dài, chúng ta sẽ làm tiếp. Chiều nay ông báo cáo vậy là được rồi đấy. Tướng Nguyễn Hoàng nhấc máy điện thoại nội bộ, nói nhỏ điều gì đấy vào máy và nói đại tá Trần Quang hãy chờ một chút. Tướng quân muốn đại tá cùng với mình nghe một báo cáo khác của cục A1. Lập tức Trần Quang hiểu ngay, đấy là báo cáo về V38 có liên quan đến Ba Hùng. Thượng tá Vĩnh Thành bước vào tươi cười chào Trần Quang. Anh nhanh nhẹn đặt tập hồ sơ lên bàn và khi được phép của tướng quân Nguyễn Hoàng, lập tức anh báo cáo ngay. Thưa anh Hoàng, anh Quang, sau khi đi một loạt tỉnh miền Tây, gặp một số nhân chứng sống, trong đó có cả anh Ba Hùng, đối chiếu với các tập hồ sơ mà chúng ta còn lưu giữ được, chúng tôi có thể tóm lược tình hình đại khái như sau. Trước thái độ của quan thầy Mỹ về việc muốn thay đổi anh em mình, anh em họ Ngô đã cuống cuồng tìm mọi cách để níu kéo chiếc ghế của mình. Chúng tìm cách bắt tay với người Pháp, với những thế lực khác trung gian ở ngay nước Mỹ, thông qua giáo hội Công giáo Roma để tìm sự ủng hộ. Và cuối cùng, tuyệt vọng, chúng đã tìm cách muốn thương lượng với chúng ta. Có khá nhiều cơ sở hoạt động của ta nhận được tin này và báo về Hà Nội. Một trong những nhánh để chúng muốn với tới ta đó là thông qua Thắng Chố đi đến Đông Bảy Việt, một nhân sĩ trí thức nổi tiếng của miền Nam và của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Vụ việc xoay quanh Thắng Chố, anh Ba Hùng và Út Miền chúng ta đều đã rõ. Theo như thông tin chúng ta biết, những ngày giấy chết cuối cùng, Dương Văn Hiếu, đoàn trưởng đoàn công tác miền Trung đã bắt tay với CIA. Do vậy, có khả năng sau khi anh Ba Hùng bị bắt, tức là V38 đã nằm trong tầm ngắm của CIA. Tại sao lại từ Thắng Chố lại đến anh Ba Hùng? Té ra, anh Ba Hùng và Thắng Chố là anh em cô cậu ruột. Ông Bảy Việt có một người anh, một người chị, và đấy là cha và cô ruột của anh Ba Hùng. Đã vậy, đại tá Trần Quang hỏi, nhưng Thắng Chố hoạt động ngoài miền Trung, còn anh Ba Hùng hoạt động trong này, tại sao lại có liên quan như thế nào để cho đoàn công tác đặc biệt chú ý? Thắng Chố khai ra, trong lời khai của nó, Thắng Chố cho biết rằng bên còn có một người anh, tức anh Ba Hùng, và theo nó cho biết chỉ có anh Ba Hùng mới có đường dây tin cậy để nối tới ông Bảy Việt, và được biết ông Bảy Việt rất tin cậy anh Ba Hùng. Nhưng tại sao Thắng Chố lại biết anh Ba Hùng còn hoạt động trong này? Chúng tôi đang nghiên cứu điều này. Tuy nhiên, theo anh Ba Hùng cho biết thì anh hoàn toàn bất ngờ về việc Thắng Chố bị bắt và khai báo ra mình. Có khả năng từ các mối quan hệ họ hàng với nhau, thông qua đó Thắng Chố biết anh Ba Hùng không đi tập kết ở lại nên sau này mới khai ra chăng? Không, Trần Quang lắc đầu. Điều tôi thắc mắc, từ đâu Thắng Chố biết được địa điểm hoạt động của anh Ba Hùng, tức V38? Anh Quang quên mất trong vụ việc này chúng ta còn có một nhân vật Út Miền đó hay sao? Tướng Nguyễn Hoàng nhắc, Út Miền là bạn thân của Ba Hùng và cũng không đi tập kết, ở lại hoạt động. Sau này chính Út Miền cũng đã khai báo hợp tác với mật vụ Dương Văn Hiếu trong vụ Thắng Chố và anh Ba Hùng. Út Miền, thật ra nhân vật này là như thế nào? Đại tá Trần Quang tư lự. Đúng vậy, trong quá trình điều tra xác minh, chúng tôi đã rất lưu tâm đến nhân vật này. Thượng tá Vĩnh Thành cũng tư lự. Thắng Chố đã rõ, Ba Hùng đã rõ, nhưng còn Út Miền, anh ta là ai, bị bắt trong trường hợp nào, tại sao Thắng Chố biết mà khai ra anh ta? Lúc nào anh ta hợp tác với đám mật vụ Dương Văn Hiếu? Và vụ việc này liên quan thế nào đến V38, tức liên quan đến chỗ anh Ba Hùng? Đây là một sợi dây mà chúng ta cần chấp nối lại một cách cẩn thận. Tướng Nguyễn Hoàng mỉm cười nhìn hai cấp dưới của mình. Về Thắng Chố phản bội, chúng ta không phải bàn nữa. Về Ba Hùng, tuy đã lóe lên được một số thông tin, vẫn phải làm tiếp. Nhưng dù sao cũng đã có một số cơ sở để khẳng định về anh ta. Các anh biết tôi lưu tâm đến ai không? Út Miền à? Không hẹn cả hai sĩ quan cao cấp cùng thốt lên. Tướng quân gật đầu. Đúng vậy. Từ lời khai của Trần Nghiệp, qua cơ sở từ nước ngoài báo về và của anh Ba Hùng, chúng ta cũng có thể khẳng định Út Miền cũng đã cộng tác với địch. Cụ thể nhất là hợp tác với Dương Văn Hiếu qua vụ ông Bảy Việt, chú ruột của anh Ba Hùng, cậu ruột của Thắng Chố. Tướng quân vuốt tóc và nói tiếp: Tôi đã cho kiểm tra lại, xem hồi đó nhánh an ninh ở Biên Hòa và phân khu miền Đông có ai được cử tham gia vụ Dương Văn Hiếu đàm phán với mặt trận thì được biết không có, và cũng không hề cử ai là Nguyễn Minh Miền cả. Vậy anh ta là ai và anh ta đi đâu sau đảo chính tháng 11 năm 1963? Đại tá Trần Quang thốt lên. Chưa đâu. Tướng Nguyễn Hoàng nhìn Trần Quang mỉm cười. Tôi có một thông tin này muốn báo cho anh Sáu biết. Anh có biết vị phái viên Trung ương Cục về công tác cùng tỉnh ủy để giải quyết vụ Kiến Hòa năm 73 là ai không? Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Trần Quang, Tướng Nguyễn Hoàng hắng giọng. Anh ta có tên là Út Huân, mà trước kia thường gọi là Út Miền, tức Nguyễn Minh Miền. À, Trần Quang thốt lên kinh ngạc. Ra vậy, ông nhớ đến việc bỏ phiếu 6/6 của thường vụ tỉnh ủy về việc nên để hay điều bí thư huyện Kiến Hòa Nguyễn Văn An về tỉnh. Vị phái viên trung ương kia đã dồn lái phiếu của mình cho ông Tư Bạch bí thư. Kết quả ông An bị điều đi và Nguyễn Kim lên làm bí thư có liên quan gì trong hai chuyện này với nhau? Anh ta thực ra là ai? Có phải bị mật vụ Dương Văn Hiếu bắt trong vụ Thanh Trấu hay là đã hợp tác với chúng nó trước đó? Tại sao đường dây V38 lộ từ cuối năm 63 mà mãi đến năm 67-68 phủ đặc ủy mới tổ chức bắt? Phải chăng chúng nó còn chờ điều gì? Vụ ông An liên quan đến Nguyễn Kim có bàn tay của cảnh sát đặc biệt trong này, liệu có liên quan gì đến Út Miền hay không? Hàng loạt câu hỏi quay cuồng trong đầu đại tá Trần Quang. Nhìn đại tá dường như nhiều ý nghĩ của ông, Tướng Nguyễn Hoàng nói nhẹ nhàng: Công việc của những ngày sắp tới còn nhiều lắm, còn rất dài và chúng ta còn phải làm việc cật lực. Vụ V38 chỉ mới lóe lên một số tia sáng thôi. Điều quan trọng, chúng ta đã tìm ra một số điều để khẳng định vàng thau trong vụ này, chúng ta còn phải làm tiếp. Thế Thượng tá Vĩnh Thành tính hỏi thêm tướng quân về nhân vật Út Miền, nhưng nghĩ thế nào đó anh lại thôi. Hiện nay anh ta đang là bạn của tôi, Tướng Nguyễn Hoàng đột ngột trả lời cấp dưới. Khá thân đấy nhé. Hai sĩ quan cấp tá ngẩn ngơ nhìn nhau. Tiễn Vĩnh Thành ra cửa, chỉ còn hai người ngồi tư lự bên tách trà xanh, lắng nghe một giai điệu quan họ phát ra từ chiếc máy đầy ở góc bàn. Sau tuần trà, đại tá Trần Quang ngập ngừng. Thưa anh, còn một chuyện nữa, về việc anh đề nghị tôi lên làm trợ lý cho anh, tôi nghĩ kỹ rồi. Thật ra được làm việc với anh là một vinh dự lớn cho tôi, nhưng tôi nghĩ mình đã già rồi. Đồng ý kinh nghiệm thì cũng có, nhưng mà tuổi đã lớn, sức kém, chi lực đã giảm, sẽ không làm được bao nhiêu, sẽ phụ lòng tốt của anh. Tôi nghĩ ở bộ mình sĩ quan trẻ nhiều, có trình độ nghiệp vụ cao, có năng lực, anh có thể chọn một đồng chí nào đó thì hay hơn. Còn tôi thì... Thôi, thôi ông khỏi nói nữa. Tùng Cần vô vai đã tác cười xòa. Là bạn già, lại công tác với nhau nhiều năm, tính ông tôi không biết sao. Từ lúc ông khất lần với tôi ở sân bay Tân Sơn Nhất là tôi đã hiểu ý ông rồi. Tất nhiên được người như ông làm trợ lý thì rất quý, nhưng mà tôi cũng phải thông cảm cho ông. Cũng chẳng còn bao nhiêu năm nữa nên cần phải dành cho vợ con. Huống hồ chị nhà tuy đã đi lại được nhưng tôi biết vẫn còn yếu lắm. Quyết định nghỉ hưu của ông tôi đã ký rồi, chắc nay mai tổ chức sẽ đưa thôi. Dạ cảm ơn anh, nhưng anh không mất lòng đấy chứ ạ? Tính Nguyễn Hoàng cười to. Tôi với ông mà mất lòng cái gì, chừng nào con Lan và thằng Quyền cưới nhau? Dạ cuối năm nay. Mời tôi chứ? Có chứ, ai quên thì được, chứ anh mà quên thì chết tôi. Nhớ nha. Tiếng chuông điện thoại réo liên tục, thấp thoáng vài bóng người chờ ngoài cửa. Sợ làm phiền, Trần Quang đứng dậy xin phép về phòng. Tướng quân đồng ý và dặn: Vậy nhé, trung tướng bộ vài đại tá, tối nay mời ông sang bên tôi ăn cơm. Mà tôi nghe anh em nói chị Sáu làm món lẩu lươn ngon lắm phải không? Kỳ này tôi vào trong đó công tác, ông nhớ làm đãi tôi nghe. Dạ. Đại tá đứng dâm chào, hai mái đầu bạc ghé gần vào nhau cười xòa. Hà Nội một ngày nắng hanh rất đẹp. Thành phố Hồ Chí Minh ngày 10/1/2000. Hết. Đây là một cái kết mở thể hiện rõ thời thế. Có những vụ ta có thể điều tra làm rõ ra được, tuy nhiên có những vụ mà đến bây giờ vẫn còn oan, và có những vụ phản bội lại tổ quốc nhưng người ta vẫn chưa thể đủ bằng chứng để đưa ra pháp luật, để làm sáng tỏ, để phơi bày sự thật. Có lẽ sẽ nhiều người sẽ thất vọng với cái kết này, và Thanh Bình cũng mong có một cái kết sẽ làm sáng tỏ và bắt hết được những tên nội gián phản bội. Nhưng phải nói rằng thực tế là rất khó, và tác giả đã thể hiện đúng cái khó đó. Các bạn vừa nghe xong số 10 và cũng là tập cuối của tiểu thuyết mang tựa đề